Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 676, Ngoại Thần Cạn Mưu. Hoàng Triều Thần Đô lần này khoảng cách, đối với Mạc Hà mà nói coi như vui vẻ. Dĩ nhiên nếu như không có cuối cùng Hạ Liêm đến vậy thì càng tốt hơn. Leo lên nhân hoàng vị Hạ Liêm, hôm nay tâm tính vô cùng mâu thuẫn. Biến hóa giống vậy vậy rất lớn. Cái này làm cho Mạc Hà hơi cảm thấy có chút thổn thức. Dĩ nhiên, Hạ Liêm đích xác là một cái hợp cách nhân hoàng. Từ hắn leo lên nhân hoàng vị sau đó, xử lý chính vụ thái độ rõ ràng tương đối ôn hòa. Làm một chuyện trước sẽ cân nhắc các phe phản ứng. Tương đối sở trường như vậy nhuận vật nhỏ không tiếng động phương thức làm việc. Hôm nay đệ tam hoàng triều, yêu cầu chính là hắn người như vậy hoàng. Có lẽ hắn không gọi được hùng tài đại lược, nhưng ở nơi này thời gian giai đoạn, hắn như vậy tính nết nhân hoàng, nhưng đặc biệt có lợi cho hoàng triều phát triển. Ở hắn chấp chính những năm này tới nay, cả vùng đất nhân tộc biên giới rõ ràng đổi được hơn nữa phồn vinh. Nhân số cũng thay đổi được bộc phát hưng vượng. Những thứ này đều là chiến công của hắn. Người giống vậy hoàng, đối với khắp cả nhân tộc mà nói là rất tốt, nhưng đối với chính hắn mà nói, nhưng là hơi mệt chút. Cần cân nhắc khắp mọi mặt lợi ích, làm việc thời điểm hết sức cố gắng cân nhắc ảnh hưởng hơi thấp vào tay góc độ. Làm như vậy đứng lên thật ra thì một chút cũng không dễ dàng. Cần hắn không ngừng phí tâm phí sức, muốn cân nhắc khắp mọi mặt lợi ích, vậy rất có thể liền sẽ ủy khuất mình. Cái này cũng rất nhiều và hắn hôm nay đổi được như thế mâu thuẫn vậy có quan hệ. Lúc rời liền Hoàng Triều Thần Đô sau đó, Mạc Hà liền đem Hạ Liêm chuyện tạm thời ném với sau ót. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất của mình, đi một chuyến Mạc Thanh và Mạc Liễu nơi đó, mỗi người dừng lại một ngày thời gian. Sau đó liền kết thúc hắn lần này trở lại cả vùng đất khoảng cách. Ở giữa Mạc Hà gặp được một ít và tự có huyết mạch liên lạc hậu bối. Nhưng cũng không thấy người bộ an toàn. Bất quá xem cho tới bây giờ Mạc gia cũng coi là đâm chồi nảy lộc. Mạc Hà trong lòng vẫn là cảm thấy rất vui mừng. Kết thúc cuối cùng này khoảng cách sau đó, Mạc Hà liền trực tiếp đi trước âm phủ. Hắn chuyến này cái cuối cùng cần phải đi gặp người, chính là mình sư phụ Thanh Mai đạo trưởng, thầy trò hai người ở Hoàng Triều Thần Đô vội vã gặp mặt một lần. Liền một câu nói cũng chưa kịp nói, cho nên mới trở lại trên bầu trời trước, nhất định phải đi gặp. Lần nữa đi tới âm phủ, ánh mắt có thể đạt được chỗ, vẫn là vậy mãi mãi không đổi màu đen và màu xám cho. Nhàm chán thêm cô tịch, nhìn lướt qua bốn phía vây, Mạc Hà không có nhận ra đây là trong âm phủ địa phương nào. Liền thả ra mình thần thức, ở chung quanh dò xét, rất nhanh liền phát hiện cách mình gần nhất một cái thần vực. Đồng thời thông qua thần thức dò xét, cũng tìm được hơi quen thuộc một chút địa hình, đại khái xác nhận mình vị trí, thân hình khẽ động. Mạc Hà liền chuẩn bị hướng mình mới vừa mới phát hiện cái đó thần vực tới gần. Hiện tại chỗ ở mình vị trí này, chắc là đệ tam hoàng triều thần linh hôm nay nơi trú đóng địa phương. Đến gần cái đó thần vực, hẳn rất mau là có thể liên lạc với Thanh Mai đạo trưởng. Trong lòng nghĩ như vậy trước, Mạc Hà hành động vẫn đủ cẩn thận, cố ý thu liễm mình hơi thở, sau đó cẩn thận nhích tới gần. Mạc Hà cũng không muốn cùng mình nhích tới gần sau đó. Phát hiện đó là đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình vị kia thần linh thần vực. Vậy thì có chút lúng túng. Đoạn tới trước mắt mới ngưng. Mạc Hà và âm phủ thần đình bây giờ rất rõ ràng ở vào một cái lẫn nhau vị trí đối nghịch. Mạc Hà lần này tới đến âm phủ, coi như là đụng phải âm phủ thần đình thần linh đối với mình phát động công kích hắn cũng không biết quá mức bất ngờ. Bất quá muốn đến cái này loại có khả năng không lớn. Thứ nhất mình là của người khác con mồi, câu hoàng hẳn sẽ không dễ dàng động thủ. Thứ hai, Hạ Khải hôm nay vậy thành tựu cấp một thần linh. Để cho nhân tộc thần linh ở trong âm phủ thế lực. Do âm phủ thần đình một nhà độc quyền. Chân chính biến thành hai mạnh tranh nhau. Hai bên hiện tại hẳn cũng không biết hành động thiếu suy nghĩ. Rất nhanh, Mạc Hà liền đi tới cái đó thần vực bên cạnh. Kiên nhẫn quan sát một hồi sau đó. Mạc Hà xác nhận cái này thần vực. Đích xác là thuộc về đệ tam hoàng triều thần linh thần vực. Vì vậy liền liên lạc một chút thần vực chi trung thần linh. Tỏ rõ liền mình ý đồ. Hy vọng hắn giúp mình liên lạc một chút Thanh Mai đạo trưởng. Cái này thần vực chi trung thần linh tựa hồ vậy gặp qua Mạc Hà. Cho nên khi biết liền Mạc Hà ý đồ sau đó, rất dứt khoát giúp hắn liên lạc một chút. Hơn nữa nói cho hắn nên như thế nào đi gặp Thanh Mai đạo trưởng. Đã cảm ơn vị này thần linh. Mạc Hà dựa theo đối phương chỉ điểm, cũng không lâu lắm, ngay tại trong âm phủ ngoài ra một nơi thần vực gặp được chạy tới Thanh Mai đạo trưởng. Đệ tử gặp qua sư phụ, ở thấy Thanh Mai đạo trưởng sau đó, Mạc Hà lập tức hướng nhà mình sư phụ thi lễ một cái. Thầy trò hai người gặp nhau, mặc dù trong lòng cũng rất vui vẻ, nhưng người biểu hiện này đều vô cùng bình tĩnh. Thanh Mai đạo trưởng nhìn Mạc Hà, trên mặt tràn đầy không ngừng được nụ cười. Một bên chào hỏi Mạc Hà ngồi xuống, vừa cười mở miệng nói. Ngày đó Hoàng Triều Thần Đô bên trong gặp nhau, nguyên vốn cho là lần này gặp mặt. Người ta thầy trò cũng chỉ có thể như thế vội vã xem một chút. Không nghĩ tới ngươi lại đặc biệt chạy tới, nguyên vốn cho là ngày đó thấy sư phụ, sau đó tránh sự kết thúc. Có chính là thời gian từ từ nói chuyện cũ. Kết quả không nghĩ tới Hạ Hoàng mới vừa tấn thăng là cấp một thần linh. Lại mang tất cả thần linh trở lại trong âm phủ. Cho nên đệ tử cũng chỉ có thể ngày hôm nay mới đến gặp sư phó. Mạc Hà mỉm cười nói. Mà nghe được Mạc Hà và như thế nói. Thanh Mai đạo trưởng nụ cười trên mặt nhưng biến mất. Thay vào đó là phủ lên vẻ giận dữ. Hắn dùng một cái tay vuốt ve mình một chút râu, sau đó thanh âm ẩn hàm vẻ tức giận nói, hôm đó Hạ Hoàng đột nhiên bây giờ trở lại âm phủ, là bởi vì là tấn thăng là cấp một thần linh sau đó. Thần linh thần vực vậy xảy ra một lần lột xác, cho nên mới bỗng nhiên trở lại, bất quá thật may chúng ta quay trở về, không để cho ngươi ở Hoàng Triều Thần Đô và vi sư lãng phí thời gian. Nếu không ngươi trễ trở về lên chốc lát, hậu quả kia đơn giản là thiết tưởng không chịu nổi. Ta Thanh Mai quan thật vất vả thành lập được truyền thừa. Nói không chừng thì phải hủy trong chốc lát. Thanh Mai đạo trưởng nói ra những lời này thời điểm, cả người lửa giận trong lòng không che giấu chút nào. Nhà mình truyền thừa thiếu chút nữa bị hủy. Như vậy sự việc bị hắn biết, nếu như không cảm thấy tức giận đó mới kỳ quái. Khá tốt, may mà Dương lão tướng quân, cho nên ta đuổi lúc trở về, hết thảy là lúc không muộn, chính là ta mấy tên đệ tử bị hơi dạy dỗ một chút. Mạc Hà thấy vậy, mỉm cười hướng về phía Thanh Mai đạo trưởng nói, sự việc đã xảy ra, dù là lửa giận khó dàn vậy không làm nên chuyện gì. Cũng may cuối cùng không có phát sinh để cho người cảm thấy thương tiếc sự việc. Cái này cũng đã là lớn may mắn. Ngoài ra, cầu quỹ cái thù này nhà. Ở trong chuyện này, bị Văn Nhược bất ngờ giải quyết hết. Trình độ nào đó mà nói, cũng coi là một kiện ân oán chấm dứt. Thanh Mai đạo trưởng nghe được Mạc Hà mà nói, hơi than thở một tiếng. Ai, vẫn là chúng ta thực lực chưa đủ. Nếu không cũng sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Nói xong câu này nói sau đó. Thanh Mai đạo trưởng ánh mắt lại rơi xuống Mạc Hà trên mình. Mạc Hà hôm nay tu vi đã đạt đến huyền tiên cảnh giới. Dựa theo hắn hôm nay như vậy tốc độ tiến bộ, sợ rằng tương lai không bao lâu, mình tên đệ tử này, tu vi là có thể chạm đến kim tiên cảnh giới. Chuyện lần này chỉ là một ví dụ, ta Thanh Mai quan thực lực, hôm nay đã rất tốt. Vô Ưu cùng ba người bọn họ có thể ở phối hợp lẫn nhau dưới. Ở Câu Quỹ trong tay chống đỡ lâu như vậy, chiến tích như vậy, đối với bọn hắn hôm nay mà nói đã đủ rồi. Mạc Hà tiếp tục mỉm cười nói. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, cũng là khẽ gật đầu. Đúng là, hai người thuần dương cảnh giới tu sĩ, cộng thêm một cái âm thần cảnh giới tu sĩ, ba người phối hợp dưới, có thể tạm thời đối kháng một vị chân tiên. Đây đã là có thể làm cho người kiêu ngạo chiến tích. Nghĩ tới đây, Thanh Mai đạo trưởng trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói. Vì sư nhờ phúc của ngươi, hoàng triều lần kế sắc phong lúc đó, vi sư thần vị là có thể ở đi lên đề ra cấp 1, sau đó lắng đọng lần trước chút ngày giờ. Cuối cùng nếu có thể đủ nắm chặt lần kế cơ hội, nói không chừng vi sư cũng có thể thành tựu cấp 4 thần linh. Đi trên bầu trời xem. Chúc mừng sư phụ, đồ nhi tin tưởng sư phụ, nhất định có thể nắm chặt cơ hội thành tựu cấp 4 thần linh. Mạc Hà nghe vậy cũng cười trả lời. Thanh Mai đạo trưởng thần vị tăng lên là sớm ở Hạ Hiền vẫn còn ở thời điểm liền ước định xong. Hạ Khải giống vậy cho ra cam kết, cho nên Mạc Hà đối với tin tức này cũng không ngoài suy đoán, nhưng vẫn là phải chúc mừng mình một chút sư phụ. Không biết hôm nay Hạ Hoàng thế nào, thần vực lột xác phải chăng hoàn thành. Nói xong cái đề tài này sau đó, Mạc Hà quay lại hỏi tới liên quan tới Hạ Khải tin tức. Khoảng cách Hạ Khải tấn thăng là cấp 1 thần linh, đi qua thời gian đã lâu, nhưng Hạ Khải cùng cả cái đệ tam hoàng triều một phe thần linh, biểu hiện cũng tương đối khiêm tốn, cũng không có cho ngoại giới nhiều tin tức hơn. Mạc Hà hiện tại vậy thật là tò mò, Hạ Khải hôm nay kết quả là như thế nào tình huống? Nghe được Mạc Hà hỏi cái vấn đề này, Thanh Mai đạo trưởng trực tiếp nói, Hạ Hoàng thần vực lột xác hẳn đã hoàn thành, chỉ là đoạn thời gian này, vẫn là ở thần vực bên trong, củng cố tăng lên tu vi, cho nên chúng ta đoạn thời gian này, cũng không từng làm gì, bất quá từ Hạ Hoàng thần vị tấn thăng sau đó, ngoại tộc thần linh ngược lại là an phận không thiếu. Rất ít ở đánh vào đệ tam hoàng triều bên này, nhưng đối với âm phủ thần đình bên kia, bọn họ nhưng vẫn không có mềm tay. Nghe được tin tức này, Mạc Hà suy nghĩ lập tức chuyển động, trong đầu toát ra ý nghĩ đầu tiên, chính là những thứ này ngoại tộc thần linh cố ý làm. Nhân tộc lại xuất hiện một cái cấp 1 thần linh, cái này dĩ nhiên không phải bọn họ muốn thấy được. Bất quá nhân tộc Mộ Đạo từ một nhà độc quyền chuyển là hai cường phân lập, đây cũng là bọn họ vui vẻ nhìn thấy. Nếu một vị mới cấp 1 thần linh xuất hiện đã thành định cục, vậy thì cho nhân tộc Mộ Đạo nội bộ phân tranh thêm một cây đuốc. Đây chính là tại sao những thứ này ngoại tộc thần linh đoạn thời gian này không có đối với đệ tam hoàng triều thần linh một khối phát động tấn công, nhưng vẫn không thả qua đệ nhị hoàng triều âm phủ thần đình một khối duyên cớ đi. Dĩ nhiên, như thế dễ hiểu vấn đề, Mạc Hà có thể lập tức nghĩ đến, những người khác dĩ nhiên cũng có thể ý thức được, nhưng cho dù là ý thức được một điểm này, cuối cùng vậy không có biện pháp gì tốt, nếu như những thứ này ngoại tộc thần linh thật đánh là cái chủ ý này. Như vậy kém không nhiều coi như là trần chuồng dương nào đó. Ngươi có thể lựa chọn không được làm, hoặc là an ủi mình không sinh ra tâm lý chênh lệch, nhưng lại không có biện pháp ngăn cản bọn họ làm như vậy. Văn học độ converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyency.com/chéo-tay-noi-bi-an-z-noi-son-noi-tong-gi-am-noi-doc-noi-vi-an-noi-tsi-vi-an-noi-tiết-y-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.